tối cường thần thoại đế hoàng, chương 1449, Hoàng Kim Cự Tháp 2, góc truyện audio.com. Đối với vô song đại chiến sau đó, hắn không có e ngại, chỉ có chờ mong. Vô luận là chí tôn vô địch hay hạ thần võ, hắn đều muốn chiến. Vâng, chư tướng cùng kêu lên nói, phàm là thần ma có tư cách tham gia vô song đại chiến đều cảm xúc bành trướng. Duy chỉ có Bách Lý Thủ Ước có chút câu thúc, hắn lo lắng bị chí tôn vô địch phát hiện. Cũng không phải sợ chí tôn vô địch, hắn là muốn ở lúc tần quân chèn ép chí tôn vô địch lại nhảy ra tức chết chí tôn vô địch. Cứ như vậy, một đoàn người không có chút che giấu nào bay về phía chí tôn thần đảo. Rất nhanh liền có sinh linh nhận ra tần quân, tần thiên đế đến rồi, Dương Tiễn là vị nào? Chậc chậc, ta muốn biết lần trước cùng chí tôn vô địch giao thủ là người nào? Tần thiên đế thật đúng là dám đến, ta nếu là hắn, đã sớm chạy nạn. Ta cực tần thiên đế không sống tới ngày vô song đại chiến. Các sinh linh nghị luận ầm ĩ, đều không coi trọng tần quân, phảng phất như nhìn người chết. Không bao lâu, đám người tần quân liền bay vào chí tôn thần đảo. Nhập ra tùy tục, bọn hắn rơi xuống vách đá, phía trước người đông nghìn nghịt, khắp nơi là thân ảnh sinh linh, có đang luyện công, có bày quầy bán hàng, cũng có nói chuyện phiếm, vô cùng ồn ào. Phía trước là từng cung điện rộng rãi, chỉ có thế lực nhất lưu cùng siêu thế lực nhất lưu mới có thể tiến vào ở lại, dù sao chí tôn thần đảo chỉ lớn như vậy. Đám người tần quân hạ xuống, vô số ánh mắt nhìn qua, các loại ánh mắt đều có, đổi lại người bình thường, căn bản gánh không được áp lực. Đi thôi, tần quân thu hồi chí tôn cửu long ỷ, vung tay áo cười. Diệt Bách Lý gia, bọn hắn tự nhiên được cho là siêu thế lực nhất lưu, có thể nào ở chỗ này cùng kiến hôi làm bạn. Nhìn cái gì, cẩn thận lão tử một búa làm chết các ngươi. Lý Nguyên Bá ồn ào nói, lấy được tự nhiên là nước bọt phô thiên cái địa. Ngay thời điểm Lý Nguyên Bá chuẩn bị xuất thủ, ánh mắt của tần quân để hắn an tĩnh lại. Ta phải nhẫn, Lý Nguyên Bá lẩm bẩm, vô song đại chiến đối mặt chí tôn vô địch mới là thời điểm hắn hiện ra thực lực. Trong lòng chúng thần ma cũng kìm nén một ngọn lửa, những tạp chủng này quả nhiên là mắt chó coi thường người khác. Tần quân mặt không biểu tình, đợi hắn khiêu chiến hạ thần võ, sẽ đánh mặt những cẩu vật này. Vừa tiến lên không đến 100 mét, một tên đệ tử của chí tôn thần điện liền bay tới. Ngài là tần thiên đế. Mặc dù tướng mạo tên đệ tử này không xuất chúng, nhưng lại có tu vi thánh nhân, đối mặt tần quân, không kiêu ngạo không tự ti. Tần quân gật đầu, đệ tử kia ôm quyền nói, nhất điện chủ đã vì các ngươi chuẩn bị cung điện, xin mời đi theo ta. Hắn không có giống như những sinh linh khác bỏ đá xuống giếng với đám người tần quân, để sắc mặt mọi người hòa hoãn. Cứ như vậy, đám người tần quân ở dưới sự hướng dẫn của hắn, bay vào trong khu cung điện. Trong chí tôn thần đảo, không có thực vật, chỉ có dãy núi trụi lùi, cung điện phân tán, khí tức thê lương tràn ngập, cho dù là hoàng kim cự tháp cũng không cách nào xua tan. Cách hoàng kim cự tháp càng gần, đám người tần quân càng có thể cảm nhận được uy áp trực diện linh hồn, để cho người ta dễ dàng tâm sinh kính sợ. Vô song đại chiến, đi nơi nào báo danh? Tần quân hỏi, phóng tầm mắt nhìn tới cung điện quay chung quanh hoàng kim cự tháp hàng ngàn hàng vạn hội tụ khí tức. Góc truyện audio.com. Sinh linh căn bản không phân rõ địa điểm báo danh. Cách chương,